ta có thể phục chế thiên phú. Chương 587, chân thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỷ Nguyên Chi Tử cảm giác thật mạnh lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm thấy xuất hiện tại bản thân viễn siêu trước đó, có thể nhẹ nhõm kích giết chết trước đó bản thân, vũ trụ chi tử cấp độ thần cấp thậm chí chí tôn cấp vũ trụ chi tử, ở trong mắt của hắn cũng như run rế không sai biệt lắm. Cái này chính là Kỷ Nguyên Chi Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở thành Kỷ Nguyên Chi Tử, ta tích lũy đã đủ rồi, không tất yếu tiếp tục ở thần cấp tích lũy xuống, nên trùng kích chân thần cấp cảnh giới. Trùng kích chân thần cảnh giới, Diệp Thiên cần phải thừa nhận lục đạo lôi kiếp mà nhân tộc chí cao điện đường chính là một kiện chí cường chí bảo, sẽ cách trở lôi kiếp giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên cần muốn rời khỏi nhân tộc chí cao điện đường. Khởi nguyên giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới một chỗ vắng vẻ hư không, bắt đầu trùng kích chân thần cảnh giới. Vẻn vẹn trong phút chốc Diệp Thiên liền xông phá chân thần cấp bình cảnh, tiên lực bắt đầu thuế biến trở thành chân thần cấp tiên lực. Thần cấp đột phá làm chân thần cấp liền là tiên lực hoặc là thần lực thuế biến, người bình thường nhục thân là không cách nào tăng lên, Diệp Thiên tuy nhiên có thể tu luyện thập bát kim thân quyết nhưng nhục thân cũng sẽ không tự động tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Diệp Thiên tiên lực hoàn thành lột xác trở thành chân thần tiên lực cũng liền chính thức bước vào đến chân thần cấp cảnh giới. Chân thần cấp tiên lực so thần cấp tiên lực cường đại rất nhiều, Diệp Thiên vừa nhảy vào chân thần cấp thực lực liền tăng vọt rất nhiều lần, khí thế đủ để nghiền ép thần cấp nhường thần cấp đều khó mà động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang long, trên hư không xuất hiện một đám mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp muốn tới, Diệp Thiên thì thào đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này kiếp vân chính là lục đạo lôi kiếp, lại mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều vô cùng kinh khủng, liền xem như đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đủ kích giết chết phổ thông đại thần cấp cường giả. Nếu là vô địch hàng cổ cấp điện hạ vừa rồi đột phá chân thần cấp đi đối mặt dạng này lôi kiếp, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên bây giờ là Kỷ Nguyên Chi Tử, ngược lại không sợ hãi dạng này lôi kiếp. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp phủ xuống. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi trụ anh kích mà xuống, Diệp Thiên cánh tay thi triển hỗn độn trường, phách diệt đạo thứ nhất lôi kiếp thể hiện vô địch dáng người. Đệ nhị đạo lôi kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam đạo lôi kiếp, thứ bốn đạo lôi kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thứ năm lôi kiếp, từng đạo lôi kiếp đều không cách nào thế nhưng Diệp Thiên nhẹ nhõm càn quét, chỉ có đạo thứ sáu lôi kiếp nhường Diệp Thiên bàn tay tê dại nhưng vẫn không có làm bị thương Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu ta vẫn là đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ mà nói, mặc dù có thể vượt qua lục đạo lôi kiếp nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương, lại thụ thương không nhẹ. Nhưng cái này lục đạo lôi kiếp đối với Kỷ Nguyên Chi Tử tới nói liền là một bữa ăn sáng. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp vượt qua, Diệp Thiên lại không lo lắng, chân chính trở thành một tên chân thần cấp cường giả. Trở lại nhân tộc chí cao điện đường, Diệp Thiên bắt đầu bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trước muốn đem tu vi từ chân thần cấp nhất giai tăng lên tới chân thần cấp cửu giai, mà tu vi tích lũy với hắn mà nói 10 phần đơn giản, hắn tu luyện thiên phú chính là chí cao cấp tăng thêm cầm giữ có thần cấp thời gian thiên phú, rất nhẹ nhàng liền có thể tu luyện tới chân thần cấp cửu giai. Bởi vì tuổi thọ vô hạn, cho nên Diệp Thiên bây giờ tu luyện một mực khiến dùng thần cấp thời gian thiên phú đến gia tốc thời gian, không qua mấy tháng thời gian, Diệp Thiên liền thành công đem tu vi tăng lên tới chân thần cấp cửu giai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện thập bát kim thân quyết thứ 5 bộ động tác cùng đệ lục bộ động tác. Trước mắt hắn nghĩ muốn tăng lên nhục thân cường độ chỉ có thể dựa vào thập bát kim thân quyết, nếu không căn bản không biện pháp đem nhục thân cường độ tăng lên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên đi một chuyến lục đạo luân hồi tháp đem thứ 5 bộ động tác truyền thừa hạ xuống, liền tiến hành tu luyện. Có thiên đạo kim dịch tương trợ, Diệp Thiên tu luyện thứ 5 bộ động tác tiến bộ 10 phần nhanh, một cái tháng thời gian liền triệt để đem thứ 5 bộ động tác tu luyện viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên lại đi truyền thừa đệ lục bộ động tác, cũng chỉ tốn 1 tháng rưỡi, liền triệt để đem đệ lục bộ động tác tu luyện viên mãn. Đến tận đây, Diệp Thiên hoàn thành chân thần cấp giai đoạn thập bát kim thân quyết tu hành, nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, dù vậy, Diệp Thiên xuất hiện ở chiến lực vẫn là ngã rơi xuống chí tôn cấp điện hạ, hắn cần nói thêm thăng phương diện khác mới có thể trở lại kỳ nguyên chi tử hàng ngũ. Tỷ như tiên lực áp xúc, đao đạo tuyệt học, thần điển bí thuật, thần thông tạo nghệ các phương diện, đây đều là cần muốn tăng lên, nếu không liền sẽ rơi xuống chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có vĩnh viễn tiến bộ, mới có thể duy trì đồng giai chiến lực, thậm chí siêu việt đồng giai chiến lực. Trước mắt mà nói, rất đơn giản chính là áp xúc tiên lực, cái này thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, chỉ cần nỗ lực tu hành, liền có thể đem tiên lực không ngừng áp xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tương đối khó khăn là tăng lên đao đạo tuyệt học cùng thần thông tạo nghệ. Diệp Thiên đao đạo tuyệt học cảnh giới đã trải qua tăng lên tới mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học, lại hướng lên thì là chí cường cấp đao đạo tuyệt học, có thể nghĩ muốn sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đi tới nhân tộc chí cao điện đường huyền cấp khu vực cùng địa cấp khu vực cổ lão cửa đá, cũng bị xưng là địa môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông qua môn liền có thể tiến vào địa cấp khu vực, mà Diệp Thiên nhẹ nhõm liền xông qua địa môn, đi tới địa cấp khu vực, trở thành địa cấp khu vực một vị điện hạ. Địa cấp khu vực cổ hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là địa cấp khu vực rất một mảng lớn tu luyện bảo địa, mà cổ hải bên trên có từng tòa cổ lão bảo tháp, những cái này bảo tháp chính là địa cấp khu vực tốt nhất tu luyện nơi chốn. Diệp Thiên tiến vào cổ hải sau đó, liền chiếm cứ cổ hải trung ương nhất tốt nhất một tòa bảo tháp xem như bản thân tu luyện tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới địa cấp khu vực, tin tức truyền ra, địa cấp khu vực điện hạ nhóm từng cái tới bái phòng Diệp Thiên. Diệp Thiên chiêu đãi bọn hắn, xem như sơ bộ quen biết những cái này địa cấp khu vực điện hạ nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cấp khu vực điện hạ nhóm không nhiều, chỉ có 98 vị, bởi vì nhân tộc chí cao điện đường giảng cứu chất lượng, mà không phải số lượng, cho nên rất nhiều huyền cấp khu vực điện hạ nhóm căn bản tới không được địa cấp khu vực. Địa cấp khu vực điện hạ nhóm thực lực yếu nhất đều có đệ nhất cấp bậc phổ thông cấp vũ trụ chi tử chiến lực, mạnh nhất nắm giữ đệ nhị cấp bậc hàng cổ cấp điện hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá tại Diệp Thiên đi tới địa cấp khu vực sau đó, địa cấp mạnh nhất điện hạ chính là Diệp Thiên. Tiến vào địa cấp khu vực sau đó, Diệp Thiên an ổn tu luyện một đoạn thời gian, mỗi ngày áp xúc tiên lực, lĩnh hội thần điển bí thuật, hoàn thiện bản thân thần điển bí thuật, ngẫu nhiên tu luyện một chút đao đạo tuyệt học. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền dạng này, 30 năm thời gian trôi qua, một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đang tại tu luyện bên trong, Côn Ngô Chí Tôn truyền đến tin tức nhường hắn đi Côn Ngô Điện một chuyến. Thế là Diệp Thiên kết thúc tu hành, tiến về Côn Ngô Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Côn Ngô Điện, Côn Ngô Chí Tôn, Thanh Hoàng Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn, ba vị này Chí Tôn đều ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua Côn Ngô Chí Tôn, Thanh Hoàng Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn. Diệp Thiên khom lưng kính đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn mở miệng đạo. Diệp Thiên, lần này gọi ngươi tới là cùng lục đạo luân hồi tháp có quan hệ, tại chúng ta nhân tộc vô số bảo vật cùng bỏ ra giá thật lớn phía dưới, rốt cục đem lục đạo luân hồi tháp bản nguyên triệt để sống lại khôi phục như thế. Hiện tại, lục đạo luân hồi tháp hoàn toàn đã có được chí cường chí bảo uy lực. Bây giờ, lục đạo luân hồi tháp có thể toàn diện mở ra lục đạo luân hồi, lại có thể cho sinh linh chuyển thế đầu thai một lần nữa tu luyện một đời. Lục đạo luân hồi tháp hồi phục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng vạn phần kinh hỉ, lục đạo luân hồi tháp cái này chí cường chí bảo một ngày sống lại, đối nhân tộc trợ giúp quá lớn quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Côn Ngô Chí Tôn lại đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên, ta đề nghị ngươi lợi dụng lục đạo luân hồi tháp lục đạo luân hồi lịch luyện một chút. Mặt khác ta sẽ cho ngươi 10 cái luân hồi chuyển thế danh ngạch, ngươi bản thân không cần mà nói, có thể lợi dụng cái này danh ngạch vì bản thân tranh thủ một số lợi ích. Côn Ngô Chí Tôn, đa tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đạo, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.